Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, kế hoạch cùng gặp mặt. Ngọ Dạ thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Thi Vũ, cùng 2 năm trước giết người mèo sự kiện có quan hệ. Bị một cái mặt nạ nam cứu. Mà tại trận kia sự kiện bên trong xuất hiện, mặt nạ nam hiện ra di động trong nháy mắt cùng niệm. Lực năng lực. Về sau mặt nạ nam lại xuất hiện tại địa chấn mèo sự kiện bên trong. Cho thấy phạm vi lớn loại huyễn thuật năng lực. Tại cái kia về sau, Tiêu Thi Vũ liền từ đi làm việc. Tại một nhà mèo cà phê làm việc. Di động trong nháy mắt. Niệm lực, huyễn thuật. Này 3 cái đều cùng kỵ sĩ không đầu có chỗ trùng hợp. Mà lại từ đi làm việc đến một nhà mèo cà phê làm việc. Làm sao đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngọ Dạ chân mày hơi nhíu lại. Nghĩ tới đây, lại tại tên Tiêu Thi Vũ bên trên đánh cái ngôi sao 5 cánh biểu thị coi trọng. Cây nấm đầu nhãn tỉnh sáng lên. Hỏi, này coi như dễ tìm nhiều a. Này 8 cái mục tiêu từng cái tìm đi xuống. Nói không chừng kỵ sĩ không đầu liền tại bên trong. Chỉ có thể nói có khả năng rất lớn. Ngọ Dạ, bình tĩnh nói. Dù sao cũng có kỵ sĩ không đầu trước đó cũng không tại thành phố Giang Hải. Mà là đến từ những thành thị khác. Thậm chí quốc gia khác khả năng này. Đúng lúc này, một bên nằm ở trên giường lão ca nói ra. Ha ha, có lớn cá đã mắc câu. Lần này có thể kiếm bút lớn. Ngọ Dạ quay đầu nhìn lại hỏi. Thế nào? Phơi trần tin tức, nói là có chỉ thổ hào mèo muốn mua hàng của bọn ta. Lão ca nở nụ cười, nói đúng không thiếu tiền, nhưng mà muốn đích thân cùng chúng ta đám, còn muốn nếm thử hàng. Thật sao? Cây nấm đầu lộ ra nụ cười, có thể kiếm bao nhiêu? Thấy các đồng bạn hớn hở ra mặt bộ dáng, Ngọ Dạ nhíu nhíu mày nói ra, chúng ta mục đích tới nơi này là vì kỵ sĩ không đầu. Bán mèo bạc hà chỉ là thuận tiện, biết biết, đừng khẩn trương như vậy mà Ngọ Dạ. Lão ca vừa cười vừa nói, nếu như ngươi tìm ra 8 cái mục tiêu đều không phải là kỵ sĩ không đầu. Đây không phải là còn muốn dựa vào ta bên này thành lập con đường tìm kỵ sĩ không đầu sao? Nói không chừng hắn mèo trực tiếp hút ta mèo bạc hà. Ha ha ha ha, Ngọ Dạ nhíu nhíu mày. Chỉ nói là nói, trước tìm một lần cuối cùng mấy cái này tình báo người. Hắn chỉ chính mình sách nhỏ bên trên. Vẽ ra tới tên nói ra, cuối tuần lại bán hàng. Lão ca có chút không vui, phản đối nói, dựa vào cái gì, ta hiện tại liền đi qua đàm hảo sinh ý, sẽ không ảnh hưởng kỵ sĩ không đầu bên này. Ngọ Dạ lạnh lùng nói, bán mèo bạc hà sự tình vốn chỉ là thuận tiện, người trực tiếp đi qua có bại lộ chúng ta khả năng. Nhất định phải cuối cùng lại nếm thử, người không tin ta. Lão ca có chút nổi nóng đứng lên. Ta đây nếu là hiện tại liền muốn bán đâu. Ngọ Dạ thân thể dần dần bắt đầu hư ảo. Nói thật, ta một mực không quá lý giải Tử Vương tại sao phải gọi các ngươi tới giúp ta. Kỵ sĩ không đầu chuyện này. Có ta một người hoàn toàn liền có thể giải quyết. Thiếu một cái, 2 người hỗ trợ, cũng vấn đề không lớn. Lão ca lộ ra một tia cười lớn. Bên ngoài thân chậm rãi có một tầng màu xanh lá sương mù bay lên. Có chút miễn cưỡng nói. Ngọ Dạ, người nghĩ trái với Tử Vương mệnh lệnh sao? Sau một khắc, Ngọ Dạ thân thể đã triệt để trở nên trong suốt. Biến mất, một bên cây nấm đầu lập tức nói ra. Uy, Ngọ Dạ, người chớ làm loạn. Lão ca, người cũng nhanh lên xin lỗi a. Dựa vào cái gì? Lão ca cứng đầu nói ra. Ngọ Dạ, người nếu là dám động thủ với ta, cùng lắm thì cùng chết. Đang khi nói chuyện, cả người hắn tán phát ra trận trận hôi thối. Từ đầu đến chân đã biến thành một mảnh màu xanh lá. Thấy cảnh này cây nấm đầu lập tức lui lại. Che mũi nói ra, các ngươi điên rồi hả? Nhanh dừng tay. Sau một khắc, lão ca đã hét thảm một tiếng. Bưng bít lấy bụng của mình nói ra. Mau buông tay. Mau buông tay, phốc, kèm theo chính mình kêu thảm. Lão ca cảm giác được dạ dày đau đớn một hồi. Sau một khắc đã đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Nhưng cái này cũng chưa hết. Hắn nằm dạp trên mặt đất ho kịch liệt, sau đó bắt đầu ói ra đủ loại vị toan, dịch vị, thậm chí là trước đó cơm tối đều cùng nhau phun ra. Cuối cùng theo trong dạ dày phun ra một hòn đá nhỏ. Lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Xem trên mặt đất hỗn hợp tại trong đống nôn thạch đầu. Lão ca mặt lộ vẻ dữ tợn. Đáng giận, cái này hỗn đản, lại đem thạch đầu nhét vào trong dạ dày của ta. Cùng lúc đó, ngọ dạ hư ảnh đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Lạnh lùng nói, chờ chúng ta đem 8 cái người hiểm nghi đều tìm xong. Cuối tuần lại chính thức tiến hành mèo bạc hà giao dịch. Đương nhiên, trước đó công tác chuẩn bị có thể cho phơi trần đi đám. Ta sẽ không ngăn cản. Cây nấm đầu gật đầu cười nói ra, ta không có vấn đề. Lão ca cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng không thành vấn đề. Ngay tại ngọ dạ, lão ca, sóng kênh mương lập mưu động tác kế tiếp lúc, hồng bao đang nằm dạp trên mặt đất, giống như một cái ghế như thế. Phía trên ngồi triệu diệu biến thành mèo quả quýt. Huyễn thuật bên trong mèo quả quýt triệu diệu nằm tại hồng bao trên người. Nhìn trước mắt phơi trần mèo nói ra, ta nói cho ngươi, lão tử chính là không bao giờ thiếu tiền. Trong nhà của ta hai cước mèo vậy cũng là đào mỏ than. Ta chỉ cần hỏi bọn hắn đòi tiền. Cái kia 100 vạn, 1000 vạn đều là không nên hỏi đi làm cái gì. Nói, tiện tay lấy ra một chút ngân hành số dư còn lại. Thấy được sao? Tấm thẻ này 200 triệu. Cũng chính là ta tháng này tiền tiêu vặt. Thấy phía trên kia số dư còn lại. Phơi trần mèo lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía triệu diệu ánh mắt lập tức trở nên không đồng dạng. Một bên cá viên nói đến. Diệu ca nghiêu bức. Hắn nhìn về phía một bên phơi trần mèo nói ra. Diệu ca lần này tới Giang Hải. Liền là hy vọng tại Giang Hải làm ra một phen sự nghiệp. Chỉ cần ngươi đem hàng bán cho chúng ta. Dựng vào Diệu ca đường dây này. Ta cho ngươi biết. Vậy ngươi xem như thông ngày. Cam đoan ngươi có kiếm không xong tiền. Ai? Cá tử. Đừng nói tiền. Tục. Mèo quả quýt triệu diệu nói ra. Ta tới Giang Hải đâu? Liền là nghĩ giao điểm bằng hữu. Còn tiền. Tiền liền là cái khốn kiếp. Muốn kiếm tiền còn không đơn giản. Phơi trần mèo nhẹ gật đầu. Cười ha hả nói ra. Diệu ca, người yên tâm. Hàng của bọn ta tuyệt đối phẩm chất quá cứng. Người mua sẽ không hối hận. Đột nhiên điện thoại chấn động lên. Phơi trần mèo lật ra nhìn một chút. Nhướng mày. Nói ra. Diệu ca, lão bản của ta nói. Tuần này không được. Cuối tuần mới có thể gặp mặt. Nhưng mà gặp mặt trước đó. Hắn nói có khả năng đưa các ngươi một bao mèo bạc hà nếm thử. Đến lúc đó đàm luận cũng được một chút. Sau khi nói đến đây, phơi trần mèo trên mặt lóe lên một tia mãnh liệt không bỏ cùng lưỡng lự. Dãy giụa lấy theo ổ mèo bên trong lật ra một bọc nhỏ mèo bạc hà. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng đem mèo bạc hà giao cho mèo quả quýt triệu diệu. Triệu diệu khinh thường nói, nhìn ngươi dạng như vậy, còn lo lắng ta tham ngươi một bao mèo bạc hà sao? Đàng hoàng nói cho ngươi, tìm ta, muốn phải bán hàng cho ta người. Không chỉ các ngươi một nhà. Nếu không phải nghe được trứng muối giới thiệu, ta mới lười nhác tìm ngươi. Phơi trần mèo cười cười. Một mặt tự tin nói. Lão bản ngươi mang về nếm thử liền biết. Nhà chúng ta mèo bạc hà. Không có mèo hút về sau không muốn lại hút. Ngày mai canh năm còn thiếu 2 chương. Bằng không thì tay không xúc cứt. Thuận tiện báo trước một chút ngày mồng 1 tháng 5 bùng nổ. Ngày mồng 1 tháng 5 là gấp đôi nguyệt phiếu. Ở đây trước tìm một đợt vào tháng 5 giữ gốc nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.